Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Sao vậy? Thời Nhiên Phong đã lâu không thấy vẻ mặt này của bác sĩ riêng. Cô Lý, cô ấy làm sao? Thời Nhiên Phong nắm lấy cổ áo bác sĩ. Thái độ lịch thiệp của quý ông đã biến mất. Cô Lý mang thai, hơn nữa đã được một khoảng thời gian rồi. Những lời này như tiếng sét đập vào đầu Thời Nhiên Phong. Người phụ nữ này hẳn là biết mình mang thai. Tại sao còn liều mạng như vậy? Khi đó ở đồn cảnh sát sao không nói ra tên chồng mình? Thế mà lại chọn cách tự mình đối mặt. Một người phụ nữ ngu ngốc. Biết được vấn đề, Thời Nhiên Phong chỉnh lại chăn cho Lý Tang Du. Chính mình cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cậu chủ, cậu, người giúp việc cao giọng hét lên. Thời Nhiên Phong sợ tới mức vội vàng quay đầu lại xem người phụ nữ trên giường có bị đánh thức hay không. Cũng may, vẫn đang ngủ, nhưng hơi nhíu mày, không nên làm ầm ĩ, không phải. Cậu chủ, sao quần áo của cậu lại có máu? Ánh mắt người giúp việc đầy yêu hoảng sợ nhìn vết máu trên áo sơ mi trắng của Thời Nhiên Phong. Áo sơ mi quả thật có một ít vệt máu, nhưng Thời Nhiên Phong cũng không bị thương. Vừa rồi chỉ có ôm Lý Tang Du bị sốt một chút. Nhất định vết máu này không phải của anh ta. Như vậy hẳn là của Lý Tang Du. Đột nhiên Thời Nhiên Phong phản ứng lại. Lập tức nhấc chăn Lý Tang Du lên. Ga giường quả thật có không ít máu. Mau gọi xe cứu thương. Nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cuối cùng Thời Nhiên Phong cũng không bình tĩnh nổi nữa. Một tay ôm lấy Lý Tang Du lao ra khỏi phòng. Người giúp việc và bác sĩ lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ mình hoảng loạn như vậy. Kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa. Người phụ nữ ngốc nghếch, gắng gượng chút. Bệnh viện rạng sáng có chút yên tĩnh. Chỉ có y tá trực ngồi trong phòng trực xem phim truyền hình nhàm chán. Anh Thời, cô Lý không có gì đáng ngại. Chỉ là cái gì? Thời Nhiên Phong đã có chút lo âu. Muốn biết rốt cuộc Lý Tang Du đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đứa bé không giữ được. Thật đáng tiếc, bác sĩ có chút tiếc nuối cúi đầu nói với Thời Nhiên Phong. Hiển nhiên bác sĩ coi cha của đứa bé này là Thời Nhiên Phong. Thời Nhiên Phong cũng không muốn giải thích. Gật đầu tỏ vẻ biết chuyện này. Là chồng của bệnh nhân. Tôi vẫn phải nhắc nhở một chút chuyện. Cô Lý bị kinh hãi quá độ mà dẫn đến sảy thai. Có thể để lại chút di chứng. Sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề cảm xúc của người bệnh. Lúc bác sĩ rời đi liên tục nhắc nhở, không nên khiến cảm xúc của Lý Tang Du bị kích động. Cách chương.